Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 366, đời thứ hai phúc lợi. Tiểu Đa mắt thấy trước mặt vị này gọi là Kim Vân Sinh, thanh niên. Nhịn không được tắc lưỡi không thôi. Nữ nhân thật đáng sợ a. Bất quá chỉ là sau khi nghe xong cái này vài câu cãi nhau. Tả Tiểu Đa đã dựa vào anh Tuấn tiêu sái trí thông minh não bổ đi ra tất cả quá trình tình tiết. Tiến tới hiểu được sự tình đến chân tướng. Thậm chí kỹ càng tình hình. Thậm chí tại mấy cái này cơ sở phía trên. Ngoài định mức não bổ ra tốt mười mấy vạn chữ vượt quá giới hạn hình ảnh tràng cảnh nhân vật ngôn. Ngữ phim hành động vân vân. Kia bên cạnh vẫn còn tiếp tục. Có thừa chưa hết nhưng ta cũng là bị lừa. Ta sớm cũng không biết. Chấm ngoặc kép, coi ngươi đáp ứng đơn độc cùng hắn ra ngoài lúc uống rượu. Liền không thể xem như bị lừa. Nhưng ta, chấm ngoặc kép, ngươi hoàn toàn không có gia thế. Hai không siêu cường võ lực. Ba không quan hệ. Bốn không đầu não. Năm không có tiền. Người ta vì cái gì ước ngươi uống rượu. Dựa vào cái gì mỗi ngày mời ngươi ăn cơm. Ngoại trừ ngươi gương mặt này. Cái thân thể này. Ngươi còn có cái gì có thể lấy hấp dẫn lại người này địa phương? Chỉ cần ngươi nói ra đến một hạng, ta coi như ngươi cũng là người bị hại. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, ngươi tại đáp ứng người ta bữa tiệc thời điểm. Tại nam nhân xem ra liền đã cung cấp tiếp nhận ám hiệu của hắn. Cho nên đằng sau phát sinh tất cả sự tình, đều là hẳn là, đều là việc hợp tình hợp lý. Mà từ lúc kia bắt đầu, chúng ta liền đã không có quan hệ. Một lần bất chung, trăm lần không cần, ta không tiếp nhận gặp ở ngoài. Một lần đều không được. Cái kia Kim Vân Sinh lúc này trong đôi mắt đều là thống khổ. Đau lòng, duy chỉ có không có dãy dụa. Ta có thể không quan tâm ngươi quá khứ. Cũng chưa từng có hỏi qua ngươi cùng ta trước đó như thế nào như thế nào. Dù là trước ngươi trải qua thiên phàm. Ta chỉ cần cầu ngươi cùng ta cùng một chỗ về sau. Đừng để ta ở phương diện này mất mặt. Là có thể. Như vậy đủ rồi. Dù là ngươi là chơi chán đằng sau lại tới tìm ta. Nhưng chỉ cần từ đó về sau không còn chơi. Ta như cũ có thể tiếp nhận. Có thể tán thành. Vì người ta yêu. Làm lốp xe dự phòng ta nhận. Nhưng là ngươi. Cho tới bây giờ đều không có quan tâm qua ta. Cùng ta cái gọi là hứa hẹn. Cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Coi như ta tha thứ ngươi lần này. Đằng sau còn sẽ có lần tiếp theo. Lại xuống một lần. Đau dài không bằng đau ngắn. Chúng ta kết thúc đi. Có lẽ ngươi sẽ có áy náy cùng tự trách. Nhưng là tại ngắn ngủi áy náy đằng sau. Như cũ sẽ làm theo ý mình. Mà ta. Lại muốn mang cả đời nón xanh. Loại sự tình này. Loại vật này. Một lần liền đã nhiều lắm. Kim Vân Sinh nhanh chân mà đi. Thiếu nữ kêu thảm giữ chặt ống tay áo của hắn. Xì một tiếng, ống tay áo bị xé nứt. Kim Vân Sinh trong nháy mắt biến mất tại trong biển người. Thiếu nữ chảy nước mắt nhìn xem Kim Vân Sinh đi xa. Trong mắt từ chờ mong, biến thành tuyệt vọng, u ám. Sau đó, thay vào đó, lại trở thành điên cuồng hận ý. Ta hận ngươi. Thiếu nữ giống to, người chờ. Nàng bỗng nhiên quay người, một bên khóc một bên đã đi xa. Du Tiểu Hiệp quay người nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, vì cái gì không để cho ta xuất thủ giáo huấn cái kia không biết xấu hổ nữ. Vừa rồi Du Tiểu Hiệp cơ hồ muốn xuất thủ tham gia. Lại bị Tả Tiểu Đa giữ chặt, không đáng xuất thủ. Tả Tiểu Đa lắc đầu, trên thực tế không phải không đáng, mà là bởi vì nữ nhân này sắp làm sự tình. Cùng Kim Vân Sinh sinh tử có quan hệ, mà Kim Vân Sinh, thật không biết xấu hổ, cho mình nam nhân đội nón xanh, thế mà còn có diện mục oán hận nam nhân của mình không cần nàng nữa. Ta liền rất kỳ quái, nàng làm sao lại không hận dụ dỗ nàng nam nhân kia? Dựa vào cái gì? Du Tiểu Hiệp tức giận bất bình, ta coi thường nhất loại nữ nhân này, xã hội hiện tượng mà thôi, không quan trọng tức giận như vậy. Tả Tiểu Đa cười lạnh nói, nhân sinh một thế, riêng phần mình đều có riêng phần mình cách sống, mọi người có mọi người gặp gỡ, chỉ thế thôi, Dù sao ta chính là không quen nhìn. Tới khi nào cũng là không quen nhìn. Chịu đựng, mấy người lại đi dạo một trận. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm. Tìm địa phương ăn cơm rau dưa. Cơm nước xong xuôi. Du Tiểu Hiệp một mặt tâm sự nặng nề đi. Trước khi đi truyền cho Tả Tiểu Đa một văn kiện. Bên trong chính là kinh thành tất cả đại thế gia đại gia tộc trong khoảng thời gian này động tác. Thậm chí nhân viên biến động. Cùng tương ứng động tĩnh các loại. Tả Tiểu Đa liền nhìn đều không có một chút. Trực tiếp liền đem trong đó nội dung phát cho Lý Thành Long. Lý Thành Long phát tới một cái. Thu đến, Tả Tiểu Đa đối với cái này liền cũng không tiếp tục quan tâm. Tiếp tục thuận thần thức. Cùng Tả Tiểu Niệm một đường tìm đi qua. Vừa rồi cái kia Kim Vân Sinh trước khi đi. Tả Tiểu Đa đã đem một sợi thần niệm đặt ở trên người hắn. Đây chính là manh mối trọng yếu. Há có thể không vững vàng tiếp cận. Kim Vân Sinh, nam, 22 tuổi. Sau 5 ngày bị bạn gái hãm hại. Lúc đào tẩu ngẫu nhiên gặp ẩn nấp tại bí địa tham lang mỗ mỗ. Vô tội bị giết. Tin tức này, kỳ thật rất không rõ ràng. Bởi vì sự kiện địa điểm, thời gian, quá trình, toàn diện không có. Cơ hồ cũng chỉ có một kết quả. Nhưng đây đã là trước mắt chỉ có manh mối. May mà có một kết quả là đủ rồi. Chỉ cần nghiêm mật nhìn chằm chằm hắn. Liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới tham lang mỗ mỗ. Kim Vân Sinh một đường trở lại chính mình thuê lại phòng ốc. Tiện tay đóng cửa lại. Đặt mông ngồi xuống. Đầy người đều là chán nản. Hai tay bưng kín mặt. Nước mắt đã sớm từ ngón tay trong khe mãnh liệt mà ra. Phòng thuê bên trong. Giờ phút này còn lưu lại bạn gái khí tức. Làm tầng dưới chót võ giả. Đi vào thượng kinh dốc sức làm sinh kế. Tân tân khổ khổ tìm việc làm. Mỗi ngày cố gắng làm việc. Chính là muốn cho nàng một cái có thể đoán được tương lai mỹ hảo. Ngóng nhìn có một ngày. Chính mình vì nàng phủ thêm áo cưới trắng noãn. Hắn thậm chí ngay cả tương lai phòng cưới làm sao bây giờ đều đã nghĩ kỹ. Tiền đặt cọc án yết. Mua trước nhỏ một chút. Vị trí lệch một chút phòng ở. Sau đó đợi có hài tử. Nhìn điều kiện đổi một bộ. Hài tử giáo dục. Nuôi dưỡng. Chờ. Hắn nghĩ đến không thể làm không sâu xa. Thậm chí ngay cả già đằng sau làm sao dưỡng lão. Đều dự định tốt. Nhưng tư tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực rất tàn khốc. Bạn gái lần này phản bội. Đem đây hết thảy viễn cảnh lam đồ. Tất cả đều đánh cho vỡ nát. Điện thoại không ngừng đang vang lên. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đi đón. Tựa hồ thế giới này đều đã đối với hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu. Sắc trời đều đã tối xuống. Hắn mới được thi đi thịt đồng dạng đứng lên. Mở ra tủ lạnh. Xuất ra hai bao mì ăn liền. Mới nhớ tới chỉ có chính mình một cái. Một bao là đủ rồi. Một bát này mặt. Ăn đến không biết tư vị gì. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình thân ở phương xa phụ mẫu. Không khỏi phát ra một tiếng sâu xa thở dài. Không phải là không muốn chết. Mà là thật không cảm tử. Coi như bị phản bội. Nhưng thời gian còn muốn qua. Còn phải qua. Hắn tùy tiện ăn hai cái. Thoảng qua điền lấp bao tử. Nhìn xem chật hẹp phòng thuê. Đột nhiên nhớ tới trên đường vừa rồi đầu kia chó lang thang. Ngoặc kép. Sống thật không bằng con chó kia. Tối thiểu con chó kia. Không cần mệt mỏi như vậy. Càng không cần tiếp nhận nhiều như vậy. Không có nhiều như vậy tình cảm cần đối mặt. Người không bằng chó. Lại không phải chỉ là nói suông. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa định vị Kim Vân Sinh vị trí. Cũng không có ngựa nhớ chuồng quá lâu. Liền cùng Tả Tiểu Niệm rời đi. Tả Tiểu Đa biết. Chỉ cần tiếp qua 5 ngày sau đó. Kim Vân Sinh mới có thể gặp vận rủi. Nhân duyên tế hội. Khổ tận cam lai. Lúc đó. Dứt khoát cho hắn một trận tạo hóa. Tả Tiểu Đa nghĩ như vậy. Tả Tiểu Đa cho tới bây giờ đều không phải là lạm hảo nhân. Nhưng hắn là thật tâm cảm thấy cái này Kim Vân Sinh gặp chuyện rất quả quyết dứt khoát. Mặc dù hắn lúc này thống khổ muốn chết muốn sống. Nhưng trước đó dứt bỏ thời điểm. Lại là quyết định thật nhanh. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Ngẫu đứt tơ còn liền. Loại tính cách này. Tả Tiểu Đa là rất vô cùng thưởng thức. Tối thiểu là một cái nam nhân. không uất ức. Trở lại tiểu viện, hai người phát hiện ngoài ý muốn Lã Nghênh Phong cùng Lã Phu Nhân ngay tại trong phòng khách ngồi. Lý Thành Long buổi tiếp nói chuyện, Hạng Băng thì là thu xếp pha trà, chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Lã gia chủ cùng phu nhân ở đối mặt Tà Tiểu Đa đám người thời điểm nhất quán hiền lành. Bọn hắn tưởng niệm nữ nhi, liền đến nhìn xem nữ nhi học sinh. Hiện tại hết thảy đều sáng tỏ hóa. Lã phu nhân hận không thể đem Tà Tiểu Đa bọn người tiếp tiến Lã gia đi, để cho mình mỗi ngày nhìn xem. Những hài tử này đều là nữ nhi tâm huyết, nữ nhi hy vọng ký thác. Vào lúc ban đêm, Lã gia chủ cùng phu nhân cũng không có đợi bao lâu. Cơm nước xong xuôi, Lã Nghênh Phong liền lôi kéo Lưu Luyến không rời Lã phu nhân đi. Sau đó tất cả mọi người càng không việc khác, tập thể tiến vào Diệt Không Tháp, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tất cả mọi người tu vi này sẽ đều ở một cái đường xe tốc hành bên trên. Tất cả mọi người vừa mới đột phá phi thiên, hiện tại không cần làm khác, chỉ cần thiên tài địa bảo tu luyện vật liệu, phụ trợ tu luyện, tinh tiến tu vi, như vậy mà thôi. Các loại ăn, các loại nuốt, các loại hấp thu, các loại kình thôn hải hấp, loại này đường xe tốc hành, có thể một mực tiếp tục đến hợp đạo trước đó. Đương nhiên, mỗi một lần hấp thu đằng sau đều muốn nương theo lấy thiên trì bách luyện đánh, mới có thể để cho linh khí lột xác thành nhất phù hợp phi thiên cảnh giới linh khí trạng thái. Đột nhiên tăng mạnh là một chuyện, tự thân căn cơ nội tình tinh thuần hùng hậu đồng dạng không thể thiếu. Bọn hắn hiện tại đối với tinh hồn ngọc nhu cầu đã đến thấp nhất thượng phẩm tinh hồn ngọc tình trạng. Bình thường trung phẩm hoặc là đê phẩm tinh hồn ngọc, một giây đồng hồ liền có thể biến thành bột phấn. Bất quá cơ bản không có gì dùng cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là trực tiếp dùng cực phẩm tinh hồn ngọc phụ trợ tu luyện tự nhiên tốt nhất. Nhưng là cực phẩm tinh hồn ngọc ở trên đời này thật sự là quá hiếm thấy. Thực sự tư nguyên khan hiếm, Tả Tiểu Đa đương nhiên không thiếu. Nhưng hắn trong tay điểm này tài nguyên, đối với nhiều người như vậy nhu cầu tới nói, lại là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải cái khác mua sắm. Mà ngay tại lúc này, Tả Tiểu Đa vị này siêu cấp đời thứ hai bối cảnh thực lực, liền có đất dụng võ. Tìm ra Ngô Vũ Đình vụng trộm lưu cho mình một cái mã số đã gọi đi. Xin hỏi là Đinh Thúc Thúc sao? Ta là Tả Tiểu Đa. Ừ, mẹ ta nói cha ta đã từng nói Đinh Thúc Thúc là người tốt. Đinh Thúc Thúc quá khen. Kỳ thật không có chuyện gì, chính là tu luyện dùng cực phẩm tinh hồn ngọc lỗ hổng rất lớn. Chúng ta muốn mua một chút. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Vậy không được, chúng ta khẳng định phải trả tiền. Nếu không mẹ ta sẽ đánh ta. Chúng ta người nhà họ Tả làm việc nhất là quang minh lỗi lạc, sao có thể chiếm người một nhà tiện nghi. Chấm ngoặc kép. Được rồi, tốt, đa tạ Đinh Thúc Thúc. Còn cần bao nhiêu? Dù sao chính là cần rất nhiều rất nhiều. Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Chấm ngoặc kép. Được rồi, tạ ơn Đinh Thúc Thúc. Chấm ngoặc kép. Mà đổi thành một bên, Tả Tiểu Niệm cũng bắt đầu gọi điện thoại. Người liên lạc, các chủ, chúng ta Cửu Trọng Thiên các còn có cực phẩm tinh hồn ngọc sao? Chúng ta muốn mua sắm một chút, tu luyện dùng vật liệu không đủ. Chấm ngoặc kép, tạ ơn các chủ, không cần không cần, chúng ta nhưng phải bình thường trả tiền, hoặc là dùng tài nguyên đổi cũng là có thể. Ta điểm tích lũy có cao như vậy rồi, có thể đổi cực phẩm tinh hồn ngọc. Tả Tiểu Niệm sửng sốt một chút. Ta cống hiến lớn như vậy, viết xong có một hồi, đang do dự phát không phát, có quan hệ Kim Vân Sinh cảm giác viết quá nhiều, bất quá vẫn là lựa chọn phát ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.